chạy tới siêu thị liền mua một hộp táo. Nguyễn Manh Manh nhất thời cảm thấy, người này và loại đàn ông tu đạo sĩ như Lệ Quân Ngự, căn bản không thể so sánh. Cách chương.